Cửu vực kiếm đế, chương 626, đánh nổ thiên cấp linh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, một kiếm này, nhanh, nhanh đến không có bất kỳ người nào đủ để thấy rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Tước cũng là như thế, lấy hắn thực lực thế mà đều không thể nhìn ra, Sở Phong Miên một kiếm này, đến cùng là từ đâu mà tới. Sở Phong Miên cửu vực kiếm thuật, mặc dù chỉ có một loại, lại là biến hóa ngàn vạn, có thể dùng lực phá địch vậy đồng dạng đủ để dùng tốc độ xưng bá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao cũng là tướng đã từng kiếm đạo chi chủ cả đời lĩnh ngộ kiếm thuật toàn bộ dung nhập vào trong đó. Một kiếm mà ra thiên biến vạn hóa, một kiếm này chính là nhanh đến cực hạn một kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. So với thế gian bất luận một loại nào kiếm thuật đều muốn nhanh. Một kiếm này chém ra, vô tận kiếm khí quét sạch toàn bộ sinh tử đài, quả thực là bất luận kẻ nào cũng không nên nghĩ muốn né tránh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả kiếm khí mục tiêu, đều là Lục Tước, vạn đạo kiếm khí cơ hồ là đồng thời, hướng về Lục Tước chém giết mà đi. Cuồng vọng tiểu bối, người kiếm thuật tại cao lại như thế nào? Không có thực lực vậy đừng muốn thương đến lão phu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Tước giữa trời chấn động, kim quang này lưới lớn chính là đột nhiên thu hồi, biến thành kim la điện bộ dáng, đồng thời Lục Tước thân thể cũng là lập tức chui vào đến cái này kim la điện bên trong đi. Để ngăn cản lấy Sở Phong Miên kiếm thuật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số kiếm khí chạm trên kim la điện, đều là tê tê rung động, lại không cách nào đánh vỡ kim la điện phòng ngự. Cái này kim la điện trên thực tế liền là một cái xác rùa đen, chỉ cần là thân ở trong đó chính là đứng ở thế bất bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chút vây xem võ giả, nhìn xem kim la điện, mở miệng nói. Sở Phong Miên kiếm thật là nhanh đến cực hạn, nhưng là kiếm này, lại là không thể nào phá vỡ kim la điện phòng ngự, như vậy, Sở Phong Miên sớm muộn có linh lực tiêu hao hầu như không còn thời điểm, một trận chiến này, vẫn là Lục Tước muốn thắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trốn ở một cái xác rùa đen bên trong, liền cho rằng có thể ngăn trở ta kiếm. Sở Phong Miên nhìn xem Lục Tước cử động, đột nhiên quát lạnh một tiếng đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại ta thân kiếm trước ngươi liền xem như trốn ở chân trời góc biển, cũng muốn chết. Kiếm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên hét dài một tiếng, hắn thân thể đột nhiên bạo phát, trên thân thể gân xanh bộc lộ, hắn trên thân kiếm ý, 12.960 giọt viễn cổ chiến long tinh huyết cũng là hoàn toàn ngưng tụ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lệnh hắn trên thân lực lượng, bắt đầu trèo thăng lên, vô số lực lượng, toàn bộ đều xúc tích tại Sở Phong Miên trong tay tổ long chí tôn trên thân kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn phá vỡ cái này kim la điện phòng ngự? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim la điện cường đại nhất chính là phòng ngự, cái này phòng ngự, để sinh tử cảnh cường giả tối đỉnh đến, đều không nhất định có thể phá vỡ, tiểu tử này là điên rồi phải không? Lỗ mãng, quá lỗ mãng, dạng này tiêu hao linh lực chỉ sợ là một hội linh lực hao hết, một hội linh lực hao tổn cảm xúc hắn không có khả năng cùng Lục Tước chống lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng nhân thanh âm chưa dứt, Sở Phong Miên kiếm chính là lần nữa động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, hắn kiếm lại là biến hóa, đồng dạng là một loại kiếm thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là một kiếm này lực lượng, lại là cùng vừa mới, hoàn toàn khác biệt. Vừa mới Sở Phong Miên một kiếm kia, là tuyệt đối tốc độ chi kiếm, lấy nhanh đến cực hạn tốc độ chém ra một kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bây giờ Sở Phong Miên một kiếm này, lại là hoàn toàn khác biệt, là thuần túy lực lượng, ngưng tụ ra một kiếm, không có khe hở trọng kiếm. Tại một kiếm này lực lượng dưới, cơ hồ là tìm không đến bất luận cái gì một điểm sơ hở, thuần túy lực lượng một kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đọc truyện cùng Bia, GT, hai loại có thể nói là hoàn toàn khác biệt, thậm chí là hoàn toàn tương phản kiếm thuật, lại là từ Sở Phong Miên trong tay dùng được, vẫn là vận dụng một loại kiếm thuật, cái này lệnh ở đây vô số võ giả, đều tựa hồ có chút không thể nào hiểu được trong đó huyền diệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trốn ở một cái xác rùa đen bên trong, ta liền không giết được ngươi. Sở Phong Miên nhìn xem Kim La Điện, cười lạnh một tiếng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão thất phu, ngươi liền xem một chút đi, ta nhìn ngươi có thể tránh tới khi nào. Trong khi nói chuyện, Sở Phong Miên kiếm trong tay rơi xuống. Một kiếm này rơi xuống, quả thực là thiên địa đều đang rung động, đây là một loại bá đạo đến cực hạn lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cỗ linh lực từ trên kiếm phong tóe phát ra, vẻn vẹn là trong đó dư ba, đều đủ để oanh sát vô số người. Thậm chí là không gian xung quanh, đều xuất hiện từng tia vết nứt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này không gian, cũng chỉ có tiếp cận sinh tử cảnh đỉnh phong nhân vật. Mới có thể mượn nhờ một chút pháp quyết đánh vỡ, giống như là Sở Phong Miên đơn thuần như vậy là lấy lực lượng tướng không gian đều cho bị phá vỡ, đơn giản coi như phàm là tự cảnh đỉnh phong đại nhân vật đều làm không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên một kiếm này, lại là kinh hãi lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó cái kia chút còn cảm thấy Sở Phong Miên là không biết lượng sức người, bây giờ toàn bộ ngậm miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại thực lực này, cái gì lục hỏa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì Dạ Thiên Quân, tại Sở Phong Miên trước mặt đơn giản đều không thể đánh đồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, Bạch Huyền nhìn xem Sở Phong Miên, đều là ngây ngẩn cả người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng cùng Sở Phong Miên tiếp xúc thời gian rất dài, cho nên nàng coi là, nàng đã là biết được Sở Phong Miên thủ đoạn. Nhưng hôm nay một kiếm này, quả thực là vượt ra khỏi nàng nhận biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Huyền nhìn về phía Sở Phong Miên, quả thực là như là nhìn về phía một cái lỗ đen đồng dạng, phảng phất là vĩnh viễn không nhìn thấy đáy. Một tôn thần lực cảnh cực hạn võ giả cùng sinh tử cảnh cao giai tới gần sinh tử cảnh đỉnh phong nhân vật chiến đấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này nếu là nói ra, đều không có người sẽ tin tưởng, đây quả thực là một con giun dế lại cùng voi đối kháng. Mà bây giờ, hiện tại ngược lại là lục tước bị buộc núp ở Kim La Điện bên trong, không dám ra đến, mà Sở Phong Miên chiếm cứ thượng phong, thế mà còn muốn đánh vỡ Kim La Điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây hết thảy đều cho điên ngược lại lại đây. Điên rồi, loại lực lượng này còn là người sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tôn đệ tử hạt giống ngây ngẩn cả người cơ hồ ngốc trệ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, một tôn thần lực cảnh cực hạn võ giả đủ để có thể đạt tới thực lực như thế cùng hắn giống nhau cảnh giới, nhưng là hắn tại Sở Phong Miên trước mặt lại là đều ngay cả sâu kiến cũng không tính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm chi lực, lực phá dãy núi, Sở Phong Miên thét dài một tiếng, hắn mỗi kiếm lực lượng trở nên càng thêm cường đại rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại lực lượng này xúc tích hoàn thành một khắc đột nhiên ở giữa ầm vang rơi xuống. Cái này một đạo kiếm khí chừng vạn mét độ cao phảng phất là bất luận kẻ nào, chỉ cần dám ngăn tại kiếm khí này trước đó, đều sẽ bị hủy diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, cái này thuần túy lực lượng một kiếm trực tiếp là đập vào Kim La Điện bên trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ gặp Kim La Điện bên trên vô số cấm chế trận pháp đều bị điên cuồng thúc động đến nay chống lại Sở Phong Miên một kiếm này lực lượng. Đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là tại sát cái kia gặp phía trên vô số cấm chế trận pháp nhưng đều là bị toàn bộ hủy diệt từng cái toàn bộ vỡ vụn. Cái này Kim La Điện đều tại rung động kịch liệt bắt đầu gần như sắp muốn tan ra thành từng mảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái gì? Lực lượng này vì sao hội mạnh mẽ như thế? Người này đến cùng có còn hay không là thần lực cảnh võ giả? Loại lực lượng này đơn giản đủ để so sánh sinh tử cảnh đỉnh phong nhân vật. Tại Kim La Điện bên trong, lục tức bị lực lượng này, đều là chấn động phải thất điên bát đảo, trong lòng của hắn điên cuồng hống nói, tựa hồ là không thể nào hiểu được hắn thế mà hội rơi đến một bước này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây quả thực giống như là hắn là một tôn thần lực cảnh võ giả tại tham sống sợ chết mà Sở Phong Miên là một tôn sinh tử cảnh võ giả đang đuổi giết hắn. Loại tình huống này, lục tức suy nghĩ nát óc đều nghĩ mãi mà không rõ, Sở Phong Miên lực lượng làm sao hội cường đại như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.